không rên một tiếng, Bộc Vương ngồi ở trên nhìn nàng, roi ngựa trong tay chỉ vào nàng nói, ngươi sao không hỏi ta, vừa rồi cho ngươi uống là cái gì? Minh Huy như trước nhắm mắt lại, cái gì cũng không nói. Một tên hộ vệ bên cạnh nhắc nhở nói, vương gia, cằm của nàng đang bị thống lĩnh nắm. Bộc Vương trợn mắt nhìn, ta còn không biết sao, cần ngươi nói, quay đầu đối với Hồ Khải nói, thuốc này khi nào thì có hiệu quả, xem nàng còn giả bộ thế nào. Vương gia yên tâm, hiện tại đã bắt đầu có hiệu quả, cam đoan nàng không có khí lực cắn lưỡi tự sát, cho dù có khí lực, ta nghĩ nàng cũng không dám. Hừm, Bộc Vương bộ dáng giả bộ kinh ngạc, biết rõ còn cố hỏi, vì cái gì không dám. Công chúa điện hạ nếu dám tự sát, không còn cách nào khác, đành phải cởi hết quần áo của nàng treo trước cửa vương phủ chúng ta cho mọi người thưởng thức. Nhìn xem Kim Chi Ngọc Diệp không có quần áo là bộ dáng gì. Bộc Vương làm ra vẻ khó xử, nói, để cho dân chúng xem như vậy, chẳng phải sẽ tổn hại đến uy nghiêm hoàng gia. Hồ Khải ôm đũng quần, nơi đó còn có chút đau, nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy để ở trong vương phủ chúng ta, cho chúng hộ vệ hảo hảo nhìn xem. Hồ Khải vừa nói vừa tiến lên, nhìn Minh Huy xoa xoa hàm dưới. Bộc Vương thấy Minh Huy vẫn không nói lời nào, cảm thấy có chút không thú vị. Bĩu môi, ngồi ở trên lưng ngựa, nói, ta chính là không thích bộ dáng cao cao tại thượng của ngươi. Không biết, kinh thành đệ nhất mỹ nhân người người ca tụng, ở trên giường thì có tư vị gì? Ta đây là ca ca, trước hết phải nếm thử. Minh Huy rốt cục mở to mắt, gắt gao nhìn huynh trưởng, từng chữ nói, ta là muội muội cùng cha khác mẹ với ngươi. Cố Hiêu, ngươi quả nhiên cầm thú cũng không bằng. Cố Hiêu thấy Minh Huy tức giận, ngược lại cao hứng, ngay thẳng nói, phụ hoàng không phải nói ta cầm thú cũng không bằng sao? Ta liền cầm thú cũng không bằng cho hắn xem. Ha ha ha ha ha ha ha. Cố Hiêu cười ha ha, tiếng cười ở trong núi có vẻ phá lệ vang dội. Minh Huy lại không có phản ứng, không biết suy nghĩ cái gì. Xa xa, năm kỵ binh hung nô từ xa tiến đến gần, không bao lâu liền đi đến phía trước, khi bọn hắn sắp tới chỗ đám người Bộc Vương và Minh Huy công chúa. Con ngựa đang đi đầu bỗng nhiên hai chân trước khuỵu xuống, té ngã trên đất, PS thập tam tới rồi. Tính ém chương tới cuối tuần cơ. Không, cách chương.